Viên thuốc ma thuật của tình yêu. Chương 2, 3, góc truyện audio.com. Xình xịch lúc này chiếc xe buýt 159 mà tôi đang chỉ bỗng lắc lư mình rồi lao đi, còn để lại cho tôi với mông thái tử một luồng khói đen này, đừng có vứt lại tôi còn ở dưới này mà. Chờ tôi với chứ, chết mất thôi, nó đi mất rồi, chẳng lẽ tôi phải chờ chuyến buýt tiếp theo? Hu hu, hôm nay không biết mấy giờ mới được đến trường đây. Thế nào, đền tiền đi, tôi không có nhiều tiền thế. Hắn, ánh mắt của hắn đáng sợ quá, mông thái tử mà người ta đồn đại là một kẻ tính tình siêu nóng nảy, siêu thô bạo, là một đại ác ma nói một là một. Tuy tôi không ưa hắn, nhưng nếu đắc tội với hắn thì sau này đừng mơ có chỗ đứng trong thâm điền nữa, chắc chắn hắn sẽ khiến tôi giờ sống giờ chết. Hu hu hu, tôi làm thế nào bây giờ? Ồ, nếu không có tiền cũng chẳng sao, thế thì dùng thân thể cô để bồi thường. Mông thái tử bỗng ghé tới sát mặt tôi, giữ chặt cằm tôi, xoa nhẹ ánh mắt lướt qua cơ thể tôi như thể đang đánh giá một con mồi. Bùm, bầu trời trong xanh bỗng vang lên tiếng sét chói tai. Hân, hề, mẹ ơi, không được, tôi nói cho anh biết tôi bị bệnh da liễu nghiêm trọng. Anh nhìn mặt tôi có vẻ không việc gì, nhưng trên người tôi mọc rất nhiều mụn nước đấy. Tôi chớp chớp đôi mắt to, nói với hắn bằng giọng điệu vô cùng quan tâm tới hắn. Ha ha ha, con thú cưng này thú vị thật. Được rồi, từ ngày hôm nay cô hãy là thú cưng của bổn thái tử đi, sau này không được cắn người bừa bãi nữa, nếu cắn thì chỉ được cắn bổn thái tử thôi. Mông thái tử liếm vết máu còn lại trên môi mình, nhìn tôi đầy mờ ám. Thú cưng, tôi có phải con chó có bộ lông trắng muốt như cục xương đâu, cũng không có đôi tai dài đáng yêu như con thỏ, tôi giống thú cưng ở điểm nào hả? Tôi không phải thú cưng, tôi nhìn mông thái tử bằng ánh mắt vô cùng ai oán. Nhưng đổi lại là việc hắn ra sức xoa đầu tôi, còn phát ra tiếng cười mà tôi rất muốn đấm. Ha ha ha, thú cưng, chúng ta tới trường đi. Rầm, mông thái tử đạp mạnh chân ga của xe, chiếc xe đua lao về phía trước, sau đó lại phanh xe, mặt tôi đập vào kính chắn gió, dán mặt lên đó, trông thật đáng thương. Hu hu hu, sao anh dừng xe đột ngột thế? Ha ha, thú cưng, tư thế của cô buồn cười quá, cô đang luyện công phu bích hổ à? Ha ha ha, hôm nay may mắn thật đấy, nhặt được một thứ thật buồn cười. Dán mặt vào tấm kính chắn gió, nước mắt tôi chảy đầm đìa. Hu hu, tôi có phải là thứ buồn cười, đâu tôi là người cơ mà. Cái gã này rốt cuộc có phải là người hành tinh trái đất không vậy? Khách chương.